Thuật sư sổ tay, chương 230, Igola vượt tháp đơn giết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không hề nghi ngờ, lựa chọn đúng hai người tất nhiên cũng là Lisi cùng Ashley. Cho nên mọi người mới như thế chấn kinh, dù sao Lisi không hiểu chuyện coi như nàng còn nhỏ, nhưng Ashley người bao nhiêu tuổi thế mà còn như thế ngây thơ. An Nam cùng Crep đổ thôi, dù sao nàng nhóm không quá giải Ashley ba người đi qua, mà Igola cùng Harvey đối việc này cảm thụ là cường liệt nhất Ashley thế nhưng là rõ ràng biết rõ bọn hắn đi qua. Bọn hắn một cái là giết người vô số đùa bỡn thi thể từ linh thuật sư, một cái là chào hàng nguyện vọng thu hoạch IQ thuế lừa gạt sư tại không có khế ước hạn chế điều kiện tiên quyết Ashley thế mà nguyện ý cùng bọn hắn chân thành hợp tác. Trách không được vĩnh kiếp thường tại cự tuyệt thừa nhận ngươi là đồng hành tứ trụ thần giáo, nếu là có loại người như ngươi mới sợ không phải muốn bị thần chủ nhổ tận gốc. À không đúng, đã bị nhổ tận gốc, tứ trụ thần giáo nhặt được ngươi cái này quỷ mới thật sự là xui xẻo. Igola nhìn về phía Ashley trong ánh mắt lại là cười nhạo lại là bội phục, còn có một số không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm xúc. Harvey nhìn một chút Ashley liền nhắm mắt lại, ngậm mèo cỏ khói không biết đang suy nghĩ gì. Ba cái vấn đề đã kết thúc, Lisi hai phân, ta cùng Ashley cắp một phần. An Nam vỗ tay nói ra, nói cách khác trừ Lisi có thể miễn phí thực hiện nàng nguyện vọng bên ngoài, người khác đều phải tiến hành lao động đem đổi lấy thù lao. Nếu như không là Ashley quá mức ngoài dự liệu, cái kia Lisi liền là hoàn toàn đúng đây. Igola ngữ khí có chút ý vị sâu xa, tiểu hài tử vận khí luôn luôn so đại nhân tốt, đáng yêu tiểu nữ hài vận khí so với chúng ta tốt càng là chuyện đương nhiên. Câu nói này bỗng nhiên nghe vào không có vấn đề gì. Nhưng vấn đề là nói câu nói này người là Harvey, bị khế ước trói buộc nhất định phải bảo hộ nữ nhi Ashley trực tiếp ôm lấy Lisi. An Nam cùng Crep cũng mắt lom lom nhìn xem từ linh thuật sư, liền liền Igola cũng cách hắn xa một chút. Quảng cáo, Harvey có chút bất đắc dĩ. Ta ca ngợi cũng không phải là chính là ta ngấp nghé, mà lại ta đối với nhân loại phạm vi săn thú là 18 tuổi đến 88 tuổi, Lisi nàng còn chưa đủ tư cách. 88 tuổi, mọi người cách hắn càng xa một chút, các ngươi không hiểu loại kia mục nát tản mát ra âm u đầy tử khí mỹ diệu chỗ. Thời gian để mỗi một cái bánh răng đều dì xét, giả yếu tạp âm tấu vang tử vong bộ pháp, lão nhân tựa như là nhóm chúng ta cùng tử vong ở giữa cuối cùng một đạo màn rèm, ta chỉ cần nhẹ nhàng khẽ vươn tay liền có thể để lộ tử thần mạng che mặt. Đem chiều khí phồn thịnh người trẻ tuổi vĩnh viễn dừng lại trong nháy mắt cố nhiên là kinh diễm mỹ lệ, nhưng đem tử vong vĩnh viễn cầm tù tại già trong thân thể cũng đáng tinh tế phẩm vị nghệ thuật. Trước đó tất cả mọi người cảm thấy Harvey hút thuốc không tốt lắm, dù sao mèo cỏ đối tuổi thọ cùng lý trí ảnh hưởng không nhỏ, nhưng hiện tại bọn hắn cảm thấy ngươi vẫn là đi hút thuốc đi. Ta trước hết đổi bày ra chính mình hứa hẹn Crep vì Lisi chuẩn bị lễ vật đi. An Nam nhìn về phía Igola bọn người. Như vậy, các ngươi nguyện ý thông qua hoàn thành ta nhiệm vụ đến thu hoạch thù lao sao? Dù sao ngươi sẽ không tổn hại hại chúng ta trinh thư. Igola từ tốn nói, từ không gì không thể, nếu như không phải mình tự mình động thủ, liền sẽ không tổn hại trinh thư lời nói, vậy ta có thể tiếp nhận một cái tiêu chuẩn tương đối lớn nhiệm vụ. Harvey nói ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dù sao đại đa số thời điểm, làm việc đối ta mà nói là khó được giải trí. Đã như vậy, ta có thể đem mình làm việc chuyển nhượng cho Harvey sao? Ashley nhấc tay nói ra, bởi vì cái gọi là người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm. Như vậy, tại các ngươi hoàn thành làm việc về sau ta liền thỏa mãn các ngươi yêu cầu. An Nam tiếp nhận Crep đưa qua hộp từ bên trong xuất ra một vòng màu hồng vòng tay đưa cho Lisi. Chống nước phòng ấm, đeo lên tức khóa lại, người khác không cách nào sử dụng, có thể trực liên màn che, tài khoản bên trong đã có 10.000 đồng tệ số dư còn lại, mặc dù hạn chế phát biểu công năng, nhưng Lisi vẫn có thể đem ra mua sắm. Ân, đồng dạng có thể dùng đến mở ra, phúc âm thư. Nhìn xem Lisi cao hứng đeo lên vòng tay, Igola sờ sờ mình chỉ luân, như có điều suy nghĩ hỏi. Nhóm chúng ta chỉ luân, bị cắt xén đại đa số công năng. Bọn hắn chỉ luân cũng chỉ có thể dùng đến mở ra, phúc âm thư, nó như là liền lên màn che công năng căn bản cũng không có, càng đừng đề cập mua sắm. Ta cũng không có bạc đãi các ngươi chỉ luân là đắt đỏ xa xỉ phẩm. An Nam nghiêng nó một chút, điểm này tại từng cái trong quốc gia cũng đều là đồng dạng, càng là đắt đỏ xa xỉ phẩm, công năng thì càng đơn nhất. Ngược lại là bình dân dùng tiện nghi vật phẩm, công năng ngược lại là 10 điểm đầy đủ. Xác thực chỉ có phú hào mới có thể mua, không cách nào thích ứng đại đa số đường xá xe thể thao, mà người bình thường mua sắm xe lại là cạn dầu, dùng bền, không gian lớn, kháng va chạm tính năng mạnh. Igola gật gật đầu, để cho chúng ta bọn này sống ở vũng bùn bên trong người dùng tới không có chút ý nghĩa nào. Xe thể thao thật sự là hèn hạ xiềng xích a, ta thực càng muốn xưng là nhân viên phúc lợi. An Nam lộ ra rảo hoạt mỉm cười. Như vậy, ta trước hết xin phép vắng mặt, chúc các vị sinh hoạt vui sướng. Đằng An Nam ly khai, Ashley lập tức ôm lấy Lisi cổ. Lisi, ngươi mua quần áo không cần dùng nhiều tiền như vậy, không bằng trước cho ta giúp ngươi tồn. Chờ ngươi về sau cưới lão công ta sẽ trả lại cho ngươi. Lisi ngược lại là không có cự tuyệt cái này dơ bẩn đại nhân, chỉ là lệch ra cái đầu nói ra. Nhưng ba ngươi bây giờ liền tài khoản đều không có, ta làm sao chuyển cho ngươi đây? Đúng nga, Ashley có chút ủ rũ, nhưng rất nhanh liền tỉnh lại. Cái kia Lisi có nguyện ý hay không cho ba mua lễ vật a? Đương nhiên nguyện ý, Lisi tại Ashley chờ mong dưới con mắt nói ra. Chỉ cần ba tìm tới mụ ta liền tặng quà. Hừ, không nguyện ý liền không nguyện ý, Ashley hướng chuẩn bị ly khai từ linh thuật sư vẫy tay. Harvey, cho ta một hộp mèo cỏ. Igola lập tức hỏi, ngươi cũng chán sống, không khó được gần nhất lúc rảnh rỗi, ta muốn kiểm tra một chút thế thân kháng độc tính. Mà lại thuật linh nắm giữ không phải được nhiều dùng à, cảm giác đem thế thân dùng đến làm việc nhà giống như đã không có cách nào tăng lên bao nhiêu độ thuần thục, cho nên ta phải càng thâm nhập nghiên cứu thế thân cách dùng. Độc chết thế thân có thể tăng lên thuật linh khống chế độ. Đây là cái gì giã lộ thức trụ thần giáo tu luyện pháp sao? Quảng cáo, Igola lắc đầu, như vô sự đuổi theo đang chuẩn bị tiến phòng đọc sách Lisi. Lisi chú ý tới lừa gạt sư theo ở phía sau lập tức cảnh giác lên, bảo vệ tay mình vòng. Vòng tay đã khóa lại, ngươi đoạt cũng không dùng a, mà lại ta biết hô ba tới đánh ngươi nha. Nếu như ngươi nguyện ý lời nói, ta không ngại ngươi hô Ashley tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Igola đem Lisi đẩy mạnh phòng đọc sách, sau đó đóng cửa lại, phảng phất là một cái muốn đối tiểu công chúa mưu đồ làm loạn tà ác hoàng hậu. Lisi, cái kia tính sổ sách, Lisi trông thấy tình cảnh này, lập tức sợ lui lại trốn đến bàn đọc sách đằng sau, nơm nớp lo sợ nói. Thật xin lỗi, ta về sau sẽ không gọi ngươi bo cần a gì. Ừm, đây quả thật là một đại vấn đề, nhưng ta hôm nay không phải tới tìm ngươi trò chuyện cái này. Ta thậm chí không phải tới tìm ngươi. Igola ngồi xổm xuống, cùng Lisi mặt đối mặt đối mặt. Ta muốn tìm, là giấu ở trong cơ thể ngươi người khác. Cách chương.